lại Đức Phật Thích Ca. lâu nay tôi bận việc cho nên không tới đây thăm. Nhưng mà lần này trở về, nói trở về có nghĩa là trước đây vào khoảng 40-50 năm đó thì tôi cũng có một thời gian ở đây tu học. Thì bây giờ đã thấy như chỗ Nguyên Chủ ở đây còn khỏe mạnh, và thấy chùa của chúng ta nó khang trang hơn, và như chúng tu đông hơn đó. Thì đây là cái điều mà đáng mừng cho Phật Pháp chúng ta được hưng thành. Nhưng mà trong cái phần hình thức đó, thì chúng ta thấy tốt, còn lại là cái phần tu học của chúng ta làm sao cho tốt hơn, thì đó mới là vấn đề quan trọng. Tại vì cái hình thức tốt mấy đi nữa nhưng mà cái nội dung nó yếu kém ấy, thì dần dần nó cũng phải suy sụp. Cho nên trong lần thăm này đó, thì tôi muốn gợi ý thêm về cái vấn đề nội dung tu tập của chúng ta. Như vậy đó, thấm thoát là một tháng đã trôi qua rồi, thì chúng ta còn 2 tháng nữa thì mãn cái quãng thời gian. Quý ni trưởng, ni sư và đại chúng, mỗi người chúng ta nó tự kiểm điểm trở lại xem coi trong một tháng trôi qua đó thì chúng ta làm được cái việc gì, và chúng ta tu được cái hạnh nào của Phật, của Bồ Tát hay là của thánh chúng, rồi để chúng ta thọ dụng cái cúng dường của Phật tử ở cái mức độ nào. Đó là những cái điều mà lịch đại tổ sư thường nhắc nhở chúng ta phải nên suy nghĩ. Tại vì thời gian nó trôi qua nhanh, và nếu cái tu chúng ta không có kết quả thì thời gian không đợi chúng ta nữa, và thời gian cũng không trở lại với chúng ta nữa. Cho nên nó phải coi trọng cái thời gian. Tại thời gian nó đi liền theo cái sức khỏe của chúng ta, nó đi liền với tuổi tác. Mà ấy, tuổi tác càng cao thì sức khỏe nó càng yếu, thì cái việc hành đạo chúng ta nó trở thành khó khăn. Vì vậy đó mà phải biết lợi dụng cái sức khỏe của chúng ta, ứng dụng vào trong cái thời gian để tu hành đạt được kết quả, thì đó là cái điều mà quan trọng. Thì chúng ta có bổn phận phải nhắc nhở nhau trong một thế. Thì tôi lại có cái trách nhiệm lớn hơn là giáo hội nhau cho tôi là chịu trách nhiệm chính về vấn đề chỉ đạo an cư cho thành phố. Thì thấy được cái điều đó cho nên tôi muốn gửi lên cho quý vị trưởng sư đại chúng ta. Thì ở trong cái phần mà tu được của chúng ta, đó là cái vấn đề quan trọng thứ nhất. Rồi thứ hai đó, chúng ta phải đem cân cái thọ dụng của chúng ta để chúng ta thấy được chỗ này chúng ta được hay là chúng ta mất. Tại vì cái thọ dụng của thí chủ Đàn Na, của Tam Bảo đó, thì cái này là đương nhiên bắt buộc rồi. Chúng ta có làm được hay là không làm được thì chúng ta cũng phải ăn. Chúng ta cũng phải có cái chi phí, mà phải chịu cái sự cúng dường tối thiểu ở đây đó, gọi là ăn, mặc và ở. Ba cái này là chúng ta thọ dụng. Tu được cũng thọ dụng, mà tu không được cũng thọ dụng. Cho nên người mà không hiểu đạo đó, thì thấy chùa cao Phật lớn, thấy Phật tử tới đông, thấy người thân viếng cúng dường nhiều, thì chúng ta mừng, chúng ta vui. Nhưng mà người hiểu đạo rồi đó, thì thấy chúng ta làm được một việc nào đó thì bây giờ chúng ta vui. Hai cái này có khác nhau. Trên bước đường tu của tôi đó, là thường vui khi thấy mình làm được một việc gì đó để mà trả ơn cho Thí Chủ Đàn Na, làm một việc gì đó để mà trả ơn cho Tam Bảo, thì đó là chúng ta thấy ta nhẹ đi cái nợ mà ta vui hơn. Rồi trên cái bước đường tu hành đó, chúng ta chứng được một cái pháp Đà La Ni nào đó, hay là chúng ta chứng được cái tâm muội nào đó, thì cái này chúng ta vui hơn nữa. Tại đây là cái tài sản mà quý giá nhất của chúng ta trên suốt cái cuộc hành trình cho tới ngày thành Phật. Nói như vậy có nghĩa là chúng ta tu Bồ Tát Đạo lấy cái mức chót là thành Phật, chứ không phải là cuối đời chúng ta. Thành ra trên cái cuộc hành trình đầy gian lao và khó nhọc đó, đòi hỏi chúng ta có cái sức kiên nhẫn, mà đây tôi gọi là tam muội, và có một cái trí bén nhạy, đây gọi là Đà La Ni. Nếu mà thiếu tam muội và Đà La Ni thì chúng ta không thể mà vượt qua cái 500 giao tù đường hiểm để mà tới cái vô thượng giác được. Để trên bước đường tu hành, Đức Phật cũng dạy mà tôi cũng đã thấy. Thành ra những người mà bỏ cuộc nửa đường thì cái này không ít, mà cái số người mà cố gắng đi tới trong cái uể oải mệt mỏi đó, thì lại là nhiều hơn. Còn cái số người đó mà đạt được giải thoát đó, thì cái này rất là khan hiếm. Đó là trên bước đường tu tôi nhận ra, tôi thấy được. Thì bây giờ đó, ở Việt Nam chúng ta trong cái giai đoạn mà có thể nói đó, là điều kiện tu hành tốt nhất rồi, mà chúng ta không tu được, không có kết quả, thì trường hợp này là uổng. Quý vị trưởng mà lớn tuổi rồi thì biết 50 năm trước đó, thì chúng ta tu khó lắm. Mà đừng nói chi 50 năm, tức là 10 năm trước đây đó, chúng ta tu khó lắm. 50 năm trước là sao? Chúng ta tu khó là vì lúc đó chúng ta bị cái chính sách kỳ thị tôn giáo của chính phủ Ngô Đình Diệm có. Rồi kế đó nữa đó, chúng ta tu khó là vì chiến tranh. Chiến tranh làm cho chúng ta tu khó. Và kế đó nữa đó, chúng ta cũng bị cái giai đoạn mà giai đoạn đó, ta gọi là hậu chiến tranh, tức là sau ngày giải phóng. Đất nước chúng ta còn nghèo, còn thiếu, còn khó khăn về vật chất, mà cái chính sách của nhà nước cũng không thoáng nữa. Có thể nói đó, trong những năm gần đây, nhất là cái trường hợp mà 5 năm gần đây đó, thì cái chính sách của nhà nước đối với chúng ta nó có một cái thoáng hơn, và cái đời sống kinh tế nó tương đối ổn định hơn. Cho nên cái người tu đó, thân tình mà nói nó không còn cái gì phải lo trong lòng ấy. Ở đây không biết là đi trưởng, đi sư có lo cái gì hay không. Tôi nghĩ là trường hợp thiệt ra trong cái giai đoạn này tu hành đó, chúng ta không có cái gì lo hết. Chiến tranh chúng ta cũng không lo, kinh tế chúng ta cũng không lo, đàn áp chúng ta cũng không lo, không lo gì hết. Thì chỉ còn có cái duy nhất là lo tu thôi. Đó là cái việc quan trọng, lo tu. Mà nói thêm nữa là lo tu cho đúng, lo tu cho kết quả. Thì đây là cái việc mà quan trọng, đặc biệt nhất là ở trong cái mùa an cư kiết hạ. Chúng ta làm sao mà lo tu cho đúng và tu cho kết quả, hai cái này mới. Mà như thế nào đây chúng ta gọi là đúng? Lấy cái gì để đo, để biết chúng ta tu đúng? Cũng là cái vấn đề quan trọng mà quý vị trưởng, quý sư phải cân nhắc để dạy cho đại chúng. Cho nên tu đúng đó, cái điều thứ nhất ở đây là gọi là đúng, đúng chánh pháp. Cho nên đúng chánh pháp thì này gọi là đúng. Nhưng mà đúng chánh pháp á, chỗ này chúng ta đừng lầm lẫn đúng chánh pháp á với cái mà đúng theo kinh điển. Đây là cái việc mà quan trọng này. Đúng chánh pháp khác mà đúng kinh điển khác. Cho nên nhiều người lầm kinh điển là chánh pháp, cho nên cái này hại cho cái chuyện tu chúng ta. Thì kinh điển đâu phải là chánh pháp, kinh điển là phương tiện của Đức Phật. Thì cái phương tiện của Đức Phật đó, đó là kinh điển. Nên ta nói chung là Tam Tạng Giáo Điển đó, đó là phương tiện của Đức Phật. Đừng lầm cái phương tiện là cứu cánh. Cái cứu cánh tức là chánh pháp, mà cái phương tiện đó là giúp cho chúng ta để đạt tới cái cứu cánh này. Vì vậy đó mà kinh điển đó, đối với hành giả có tính cách tham khảo nhiều hơn. Trên cái bước đường tu của tôi đó, kinh nghiệm của tôi đó, tôi thấy rõ. Nên tôi không chấp vào kinh điển, nhưng mà tôi coi kinh điển đó là sách tham khảo. Tham khảo để chi? Để chúng ta nhận ra được chánh pháp. Nên chánh pháp ở trong kinh điển đó. Nếu bỏ kinh điển thì khó tìm được chánh pháp. Đó là cái việc mà quan trọng phải thấy. Không phải kinh điển là chánh pháp, nhưng mà bỏ kinh điển thì chúng ta cũng không có chánh pháp. Nên cái tu hành này khó là chỗ đó. Hình thức thì ai làm cũng được, nhưng mà đúng chánh pháp, có nghĩa là có kết quả thực, thì cái trường hợp này khó vô cùng. Thì khi mà tu đúng chánh pháp thì như thế nào? Đúng chánh pháp thì phải có cái kết quả. Cái kết quả trên bước đường tu hành của chúng ta, mà cái kết quả Đức Phật đặt ra cho chúng ta, cái thứ nhất đó, là cái người mà tu được cái kết quả đầu tiên đó, là trở thành một con người đức hạnh trên cuộc đời. Cái chánh pháp là nằm vào chỗ đó. Chánh pháp, chánh giới đó nằm vào chỗ đó. Còn giới điều thì khác. Trong giới điều có chánh giới trong. Thì bây giờ đó, cái chánh giới này đó là làm cho chúng ta trở thành con người đạo đức thực trên cuộc đời. Cho nên đó, lúc bây giờ người ta mới nói là giới đức. Cái này giới đức, giới mà sanh ra đức thì cái này chánh giới. Còn giới mà không sanh ra đức thì trở thành là chấp giới. Chánh giới hay là chấp giới hay này khác nhau. Cái người chấp giới là bị giới ràng buộc cho nên khổ sở, không làm gì được hết. Còn cái người nương theo giới để được giải thoát, để được mọi người tôn kính, thì cái trường hợp này nó là chánh giới. Trên cái bước đường tu hành, điểm này là điểm quan trọng. Nên cái chánh pháp này nó giúp cho chúng ta, giúp cho chúng ta nó, cái bước thấp nhất ở đây đó là chúng ta trở thành cái đạo đức ở trên cuộc đời, cái con người đạo đức trên cuộc đời. Mà cái đạo đức trên cuộc đời ngày nay đó, thường thường đó, Nguyễn Thị Trưởng Ni Sư nên nhớ cho một cái đó, cái đạo đức của chúng ta đó, nó còn không khác với cái đạo đức của cách mạng đâu. Đạo đức trên cuộc đời đó, nói chung thì cái đạo đức đó, đó làm sao người cách mạng cũng thấy chúng ta là đạo đức. Đó là chính. Chứ chúng ta đừng lầm ở chỗ chấp giới, và đừng lầm ở cái chỗ mà đạo đức thụ động thì chúng ta. Thế cái đạo đức của con người là cái đạo đức mang cái tính cách tích cực hơn, nên ta gọi là đại thừa. Có nghĩa là trở thành một cái con người làm cái tấm gương sáng cho tất cả những người khác soi, kể cả đời lẫn đạo ta nhìn vô. Cho nên ta nói con người đó là con người đạo đức. Thế nên con người đạo đức tức là con người mẫu, con người nêu gương cho người khác. Đây là cái việc mà quan trọng chúng ta phải thấy. Tức là xây dựng cái giáo pháp của Đức Phật giúp cho chúng ta tu hành để rèn luyện con người chúng ta trở thành con người đạo đức thực sự trên cuộc đời. Ai cũng quý trọng chúng ta hết. Đó là nghĩa cái chuyện tu hành nó quan trọng. Thì bây giờ muốn như vậy ta làm sao? Muốn được như vậy thì ta làm sao? Đó phải suy nghĩ để ứng dụng trong cuộc sống, chứ đừng theo một cái hình thức, một cái công thức đó, rồi chúng ta tự làm khổ mình. Bây giờ thực tế này, làm sao cho mọi người kính trọng? Cái việc trước nhất là ở trong đại chúng, ai là cái người được đại chúng kính trọng thì tôi coi như người đó là người đạo đức, đạo đức Phật giáo. Tại vì ở trong Phật giáo thì phải được những người đồng tu kính trọng. Tại đây người tuổi cao tu lâu thì cái người đó phải được kính trọng hơn. Đầu tiên ta kính trọng cái gì? Kính trọng ở cái tuổi tác, kính trọng ở cái thời gian tu hành của chúng ta, không có lời gì. Nhưng mà kính trọng tuổi tác á, không phải là đạo đức. Kính trọng tu lâu không phải là đạo đức. Trong con người đó có một cái đạo đức đó để ta kính trọng, cái này quan trọng. Thậm chí tuổi không cao, tu không lâu mà được người kính trọng đó, ta mới thấy rõ là cái vấn đề đạo đức trong con người đó. Nên trên bước đường tu đó, tôi có nhận thấy nhiều thầy ở chùa Ấn Quang tu chung với tôi đó, đồng thời với tôi, hoặc là thậm chí tu trước tôi nữa, đến 70-80 tuổi. Nhưng mà đại chúng xem những cái người tu này đó không phải là cái đối tượng kính trọng. Thì như vậy đó, tuổi lớn tu lâu nhưng mà cái đạo đức bên trong không có. Còn những cái người tuổi còn rất nhỏ mà được mọi người kính trọng, ở đây có một số quý ni trưởng ni sư thì biết, đó là thượng tọa Minh Phát. Minh Phát ở Ấn Quang, Minh Phát ở Ấn Quang á, người ta kính trọng thầy Minh Phát trong lúc đó thầy còn làm sa di thôi. Thầy Minh Phát còn làm sa di mà người ta kính trọng hơn các đại đức tỳ kheo, ta kính trọng hơn các thượng tọa nữa. Thế tại sao vậy? Trong con người đó có một cái đạo đức thực, không tu lâu, trên thực tế không tu lâu. Tuổi đời cũng không phải lớn, còn là sa di lúc mười mấy tuổi thôi. Nhưng mà trong con người đó có một cái đạo đức mà mọi người kính trọng. Cái đạo đức đó là đạo đức gì? Chúng ta thấy cái đạo đức vì người khác, cái đạo đức vì người khác, cái chỗ này cho nên vì người khác, vì đạo, vì đời, cái đạo đức đâu quan trọng. Tôi nhớ đó, khi mà tôi bên Nhật mới đi về, tôi mới đi về nước thôi, nên thầy Minh Pháp lúc đó còn làm sao gì, cho nên người đầu tiên mà đem dân cúng cho tôi một bộ y hậu, người dân cúng tôi một bộ y hậu đầu tiên là thầy Minh Pháp khi tôi bên Nhật tôi về. Cho nên là tôi nghĩ là cái thầy này á, tuy là nhỏ nhưng mà lo cho tăng, lo cho đạo. Rồi thậm chí sau này đó, thầy lại lo cái vấn đề cho đời nữa, tức là đi cứu trợ. Thế nên chỗ nào có đau khổ, chỗ đó có thầy Minh Pháp. Cho nên khi thầy Minh Pháp viên tịch mới 40 tuổi thôi, không phải là lớn lắm, nhưng mà người tới viếng thầy Minh Pháp đó, có thể nói là đông, đông hơn các vị hòa thượng khác. Thầy tôi chứng kiến này. Lúc đó, đó thì mấy thầy thỉnh tôi làm trưởng ban tang lễ cho thầy Minh Pháp, thì tôi thấy này rồi. Cho nên ta mới phát hiện được cái đạo đức trong con người, cái đó mới quan trọng. Còn cái tuổi tác ở bên ngoài, cái tu lâu tu mau đó thì cái trường hợp này đó một phần thôi. Thì như vậy đó, ta phát hiện được cái đạo đức ở bên trong con người là từ chỗ nào? Nhìn thấy cái đạo đức của người khác mà ta phát triển cái đạo đức của chính mình, đó là quan trọng. Mặc dù tôi lớn hơn nhưng mà tôi học được ở thầy Minh Pháp. Cho nên thầy Minh Pháp biết lương thương người, lo cho người, cho nên người kính trọng, cái chuyện này chuyện tất yếu. Đó là trên cái bước đường tu hành của chúng ta. Cho nên học ở đại chúng, học cái đạo đức của đại chúng để phát triển đạo đức của mình. Bây giờ đó tôi khẳng định trở lại, cái người nào mà thương và lo cho đại chúng thì cái người đã được đại chúng thương và kính trọng, cái người đó đó có đạo đức. Ê, ta ở chùa lâu, tuổi ta lớn mà ta không làm được cái gì cho ai hết đó, thì cái này có thể nói đạo đức. Nên chỗ này ta có thể kính trọng kính trọng vì họ lớn tuổi, kính trọng vì họ tu lâu, nhưng mà ta không kính trọng họ vì đạo đức. Còn kính trọng cái đạo đức đó, là kính trọng ở cái việc làm của họ. Họ làm để cho ta, ta thọ ơn họ, sao ta không kính họ. Cho nên quý ni sư, quý cô đằng sau nhỏ đó, cần phải suy nghĩ. Thì bây giờ đó, tu đạo đức không phải để tới già rồi chúng ta mới tu. Cái đạo đức tu được này đó, là tu từ hồi còn nhỏ. Tôi nghĩ già rồi thì không làm được gì nữa. Mà già rồi còn làm được việc đó, là nhờ cái đạo đức chúng ta tu hồi nhỏ được. Bây giờ tôi làm được việc đó, là nhờ cái đạo đức mà tôi đã tạo từ lúc mà tôi còn làm sa di, còn làm sơ hạ tỳ kheo. Cái đạo đức tôi tạo được là từ đó chứ. Cho nên nhiều thầy đồng tu với tôi nhưng mà không tạo cái đạo đức cho chính mình, thì bây giờ cái tuổi đời 60-70 thì cũng không làm được gì, không có đạo đức. Thành ra chúng ta cần phải, cho nên em quý cô trẻ đằng sau, lúc đó ta làm được. Hỏi tại sao chúng ta làm được? Lúc đó ta có những cái điều kiện mà làm, để sau này già chúng ta không làm được nữa đâu. Thời gian qua rồi thì coi như là mất, không làm được. Ta có ba cái điều mà người lớn tuổi không có. Thứ nhất là sức khỏe. Cái sức khỏe của chúng ta đó, lợi dụng ngay cái sức khỏe đó mà phục vụ cho đại chúng. Cái đạo đức sanh ra, đại chúng thương ta đó là từ chỗ đó. Nên tôi thấy nhiều thầy, nhiều ni sư đó, gần như cũng không học hành gì bao nhiêu, nhưng mà nhờ cái phục vụ cho đại chúng đó mà sanh ra được cái công đức, để sau này lớn lên có thể làm ni trưởng, ni sư, có thể trụ trì ở các chùa lớn, là từ cái chỗ này phục vụ ra. Còn những người khác có thể xuất thân trường lớp đàng hoàng, nhưng mà vì không phục vụ được cho nên không được mọi người kính trọng. Cho nên tôi hồi lúc còn trẻ làm việc không biết mệt mỏi, nhờ có một cái sức khỏe tốt cho nên làm việc không biết mệt. Nhờ cái chỗ đó mới sanh ra đạo đức chứ. Mà chúng ta lãng phí cái sức khỏe đó, của con người đó, cái này tôi nghĩ rất khổ ở trên cuộc đời. Sau này đó, lớn lên rồi đó, ta cần có nó sẽ không có nữa. Cái gì qua rồi đó thì chúng ta khó tìm lại được. Đó là cái việc thứ nhất mà người trẻ có, người già không có. Quý ni trưởng, ni sư ngồi đằng trước tôi đây đó, thì bây giờ phải nói là thua mấy cô đằng sau về sức khỏe. Thì bây giờ mình tu hành nó phải biết lấy cái hơn của mình đó, mà đọ với cái hơn của người, thì mai ra một ăn một thua, phải không? Lấy cái hơn của mình đó, mà đọ cái yếu của người đó, thì chắc chắn mình ăn thôi. Cho nên bây giờ mà nói sức khỏe đó, thì mấy cô ngồi đằng sau là nhất. Rồi đó, mấy ni sư ngồi kế đó đó, gì? Mấy ni trưởng ngồi đằng trước này là thua. Đây chúng ta thấy rồi. Cho nên lấy cái nhất của mình đó, mà nấu với cái yếu của người thì đương nhiên thua. Đó là cái việc mà quan trọng. Cho nên cái tuổi trẻ đó, có thể phải sốc giác, phải làm việc, phải tích cực, phải siêng năng. Cái này là chính. Người già không có đâu. Cái thứ hai nữa là gì? Người trẻ có, nhưng mà người già không có. Cái ý chí. Thế này, cái ý chí của người trẻ đó, thì cái này phải nói là cái ý chí mà phá núi, ta gọi là dời non lấp biển đó, hay là làm việc lớn đó, thì cái trường hợp cũng là tuổi trẻ. Nên trong cái thời gian mà tôi còn trẻ đó, thì cái ý chí cao đó. Mà nhờ cái ý chí cao đó, đó mới dấn thân được, mới làm được, mới có cái kết quả ngày nay. Cho nên cái tuổi trẻ đó đáng sợ cái thế này, là cái ý chí của họ. Cái này là ta thường hay nói đó, bảo là dám nghĩ, dám làm. Chứ còn mấy đi trưởng lần trước này đâu có dám nghĩ ra nữa, đâu dám làm nữa. Cỡ như tôi thì cũng ít dám nghĩ ra, mỗi lần nghĩ ra rồi đó mà cũng không dám làm. tuổi lớn rồi đó, thường hay nói một cái là lực bất tòng tâm. Ý chí mình còn nghĩ rằng cái gì đó, nhưng mà thấy trở lại đó là không biết làm được hay không này. Đó là cái sự thật đó. Cho nên tôi nghĩ nhiều lắm, nhưng mà cái làm của tôi đó là rất giới hạn. Thế nên năm nào tôi cũng nghĩ lên thăm trường hạ ông Diễu chứ, nhưng mà có mấy mùa hạ tôi tới được, công việc nhiều, sức không có. Thế nên sáng nay nữa là tôi nghĩ là chắc có lẽ tôi chỉ giải nó pháp trí xong tôi về nữa, tức là không lên đây nổi nữa, mệt quá, già yếu rồi không có làm được. Nhưng mà khi lên tới đây nhìn thấy mấy vị sư mấy cô đứng đón như vậy, tôi mới nghĩ là nếu mà trên pháp trí tôi đi về luôn đó, thì chắc không rồi. Đó là cái sự thật. Cho nên lớn rồi nữa thì cái trường hợp chúng ta là lực bất tòng tâm, cho nên ý chí chúng ta nó cũng xuống thấp. Cái tuổi nhỏ thì dám làm dám nghĩ, mà cái tuổi dám làm dám nghĩ này đấy thì phải nên nghĩ và phải nên làm để nó có cái kết quả. Đó là cái tuổi trẻ có, mà cái tuổi già cũng có. Thì bây giờ đó, dám nghĩ dám làm và có sức khỏe tốt, ba cái này cộng lại đó, là một cái tài sản quý giá nhất của con người để tu hành để đắc đạo đó, cũng nằm ở trong chỗ này. Mà để thời gian trôi qua rồi, lớn lên rồi đó, thành ra muốn tu đắc đạo là không có nữa. Sức khỏe chúng ta kém, ý chí chúng ta kém, thì làm sao chúng ta làm nữa, muốn cũng không được. Vì vậy đó, mà cái tuổi nhỏ phải cân phải làm. Thì bây giờ đó, trong cái lúc mà tu hành đó, tôi trở lại đó, đầu tiên là phải xây dựng cho mình trở thành cái mẫu người đạo đức, mẫu người đạo đức mà đại chúng thương ta, kính trọng ta, thì đây là cái việc mà quan trọng. Sống ở trong đại chúng mà không được đại chúng thương đó, thì tôi coi như người đã bỏ đi rồi. Đó là cái việc quan trọng. Sau này lớn lên đó, đi ra làm việc cũng vậy, ra làm việc thì sao, phải cần nhiều người thương hơn nữa. Ta nhiều người thương hơn nữa thì ta mới được việc. Thực tế bây giờ tôi làm được việc ấy, là nhờ tăng ni và Phật tử thành phố này thương tôi này. Cho nên tăng ni Phật tử thành phố này thương tôi, cho nên tôi mới được việc. Còn nếu mà tăng ni Phật tử không thương tôi đó, thì cái trường hợp này tôi đề xuất cái gì không ai hưởng ứng hết thì sao? Thì làm sao tôi được việc đấy? Cho nên trên cái bước đường tu chúng ta phải có, tức là phải xây dựng cho mình cái con người đạo đức, cái này quan trọng. Rồi cái bước thứ hai đó, ở đây chúng ta tu hành nữa này, thực một chút. Tôi nói là kinh điển của Đức Phật là tư liệu tham khảo để chúng ta học ở trong đó, rút kinh nghiệm ở trong đó mà xây dựng cho chúng ta cuộc sống có ý nghĩa. Trên cái bước đường tu là như thế. Người ta bảo là ăn phải có tiêu hóa, ăn vô rồi phải tiêu hóa, còn không tiêu hóa thì trở thành bệnh. Thì cái người tu hành này cũng vậy. Nếu mà giáo pháp Đức Phật không tiêu hóa được thì trở thành con người chấp pháp. Chấp pháp cho nên kẹt vô pháp, thì cả cuộc đời chúng ta không được kết quả nào hết. Đây là trên bước đường tu. Nên có những cái người nói, nghe nói trì kinh Pháp Hoa rồi đó, thì không làm gì hết, cứ sáng ôm bộ kinh lên tụng cho tới tối, rồi đi xuống ngủ. Ngủ rồi sáng mai dậy ăn xong ôm bộ kinh lên tụng tới tối nữa, ngủ. Mà tôi thấy có những người tụng như vậy đó, suốt mấy chục năm hay hết cả cuộc đời, tôi thấy họ không được cái gì hết. Cái này là hiểu sai mà tôi gọi là chậm. Tôi cũng là người trì kinh Pháp Hoa đấy, nhưng mà trì kinh Pháp Hoa đối với tôi chỉ có một cái là đúng như pháp tu hành. Cho nên trong kinh Đức Phật giải rõ cái điều này. Cho nên đọc kinh Pháp Hoa để coi như trong đó Đức Phật dạy chúng ta cái cách tu như thế nào, mà tu cho đúng thì tu cho kết quả. Cho nên đúng như pháp tu hành, kinh Pháp Hoa chừng đó thôi. Thì như vậy đó, mỗi một lần tôi đọc Kinh Pháp Hoa, tôi thấy một số cái ý mà Đức Phật dạy trong đó. Thì bây giờ đó, tôi đem cái ý này của Đức Phật ra, tôi thực hiện trong cuộc sống của mình, cho nên có kết quả. Đây là cái thực ở trên cuộc đời. Còn nếu mà quý vị chỉ tụng suông không thì sao được? Nên đó là tụng Kinh Pháp Hoa thì trước khi đó phải tụng Vô Lượng Nghĩa Kinh trước. Nên tụng Vô Lượng Nghĩa Kinh, ai cũng ôm Vô Lượng Nghĩa Kinh ra tụng. Tụng Vô Lượng Nghĩa Kinh, nhưng mà cái chính của nó đó, tôi tụng Vô Lượng Nghĩa Kinh đó, là tôi tụng những cái ý ở trong đó Đức Phật dạy. Cho nên cái cốt lõi trong Vô Lượng Nghĩa Kinh là gì? Cho nên Đức Phật dạy một hành giả Pháp Hoa là phải làm cho những người chưa phát tâm Bồ Đề, thì làm cho họ phát tâm Bồ Đề. Cái này chính là, cho nên ở đây một câu thôi, thọ trì câu này thôi. Cho nên đi tới đâu, làm bất cứ việc gì, tôi cũng nhắm vô cái này, cho người phát Bồ Đề Tâm. Làm cho người phát Bồ Đề Tâm là đúng, làm cho người thối Bồ Đề Tâm là sai. Thì bây giờ đó, làm cho họ phát Bồ Đề Tâm là sao? Tức là họ nhìn thấy được cái thành quả tu của chúng ta, họ phát tâm. Họ nhìn thấy cái sai trái của ta, họ thối tâm. Đây là cái rõ. Cho nên đó, khi chúng ta tu sai trái đó, thì chúng ta đã có tội rồi. Nên nó tụng kinh sai trái có tội rồi. Công đức không sanh ra là có tội rồi. Mọi người thối tâm là tội. Nên tôi đi về nhà quê, tất cả bà con dòng họ tới nhìn thấy tôi, à, nếu mà tu như ông hay tu như chú hay tu như bác vậy đó, con tu liền đó. À, tôi nói là cái này là tu đúng đó. Tại họ nhìn thấy mình, họ nghĩ tu là được. Rồi nói thêm cái nữa, à, tu như ai, à, như cái thầy nào đó không tu đâu. Tôi mới hỏi tu sao? Thế tu như cái thầy kia thì con không tu đâu. Nói tại sao vậy? Thì quý vị biết rồi. Thế là tu mà bệnh hoạn, tu mà nghèo đói, tu mà người ta không kính trọng, tu vậy sợ lắm, không tu nữa. Thế tu để cho người ta bắt đi lao động, tu để cho người ta bỏ tù, tu để cho người ta hành hạ, người ta xem thường. Cái này là đọa. Đây là trên bước đường tu không quan trọng. Cho nên làm cho người ta phát tâm, có nghĩa là người ta thấy mình tu đó, có một cái gì hơn người thường, cái tốt hơn đi chứ. Cho nên nhiều người ở nhà quê nói, nếu mà tôi không đi tu đó thì tôi không học được như vậy đâu. Cho nên nhờ đi tu đó mới học được như vậy. Cho nên cái thứ hai là nhờ đi tu đó, cho nên tôi ít bệnh và lâu dài. Chứ còn nhìn thấy những người khác tu mà bệnh quá thì sao tu? Đấy, giờ nói là đi sư viện chủ đây đó, nhờ tu nó cho nên 80 mấy tuổi rồi nhưng mà còn khỏe mạnh kinh khủng. Đấy là sự thật chứ. Nhờ tu đó. Nếu mà đi chỗ không tu cũng chừng chết mất rồi phải không? Thành ra nhờ đi tu mà tôi học được giỏi, nhờ đi tu đó mà tôi được khỏe mạnh, nhờ đi tu đó mà lâu dài, nhờ đi tu đó mà ai cũng quý trọng. Đấy, tu như vậy đó. Thì như vậy là sao? Những người đó, họ không biết gì về đạo hết ấy, mà thấy mình tu được cái kết quả, cho nên người ta phát tâm. Hòa Thượng, họ Phó Chủ tịch Hội đồng Sự Trung ương, Trưởng ban Quần Pháp Trung ương Giáo hội Phật giáo Việt Nam, kiêm Trưởng ban Sự Thành hội Phật giáo Thành phố Hồ Chí Minh. À, trong buổi sáng hôm nay, Hòa Thượng đã trở về đơn vị Phật giáo quận Thủ Đức, à, trước nhất thăm viếng trường Hạ Pháp Trí, à, trường Hạ Đông Nhiễu, và Hòa Thượng đã có đôi lời sắp tấn và nhắc nhở trong mùa ăn cư kiết hạ Phật lịch 2547, à, chúng con, à, xin thay mặt cho ban đại diện Phật giáo quận Thủ Đức, ban chỉ đạo ăn cư và ban chức sự hạ trường Pháp Trí, hạ trường Đông Diễu, toàn thể tăng ni Phật tử quận Thủ Đức thành kính tịnh lễ tri ân sự quan tâm lớn lao của Hòa Thượng, và xin cầu nguyện Hồng Tâm Bảo chứng minh gia hộ của Hòa Thượng luôn luôn được Phật thể khang an, chúng sinh vị độ trên bước đường hoằng dương chánh pháp được nhiều thắng duyên, và Hòa Thượng quan tâm đến đơn vị Phật giáo quận Thủ Đức. Và chúng con xin thành tâm cầu nguyện Hòa Thượng luôn luôn sức khỏe dồi dào để phụng sự đạo pháp dân tộc. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Lại